Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 73, thế kỷ cuộc chiến. Đích đích, đích đích, đích đích, cao sát thương cao ổn định bom khởi động, bá chủ trắng bạc vảy bị đường hồng xé rách ném vào bom. Đích, đích, đích, bom âm thanh càng ngày càng gấp rút, biến thành ngắn liên tiếp đếm ngược. Đường Hồng nhanh chóng lui về sau, do Hoa Quốc Sở Nghiên cứu Trung ương xuất phẩm, Tang tiến sĩ Khuynh Lực chế tạo bom hẹn giờ. Ban đầu có tiếng hoa ngữ âm đếm ngược nhắc nhở âm thanh. Nhưng ở chế ra thành phẩm sau, Tang tiến sĩ sức một người chủ trương thủ tiêu, bớt đi đếm ngược trọng yếu phân đoạn, bởi vì bá chủ nghe hiểu được ngôn ngữ loài người. Cái gọi là đếm ngược không khác nào nhắc nhở đầu này Nam Cực Ngạc Long Quy sắp làm nổ, không có nhắc nhở, đột nhiên xuất hiện, oanh, bom làm nổ, ở nó tráng kiện chân sau, nở rộ một đoàn lớn ánh lửa, nồng đậm hỏa diễm, chen lẫn sương mù tuôn ra, mặt nước biển xuất hiện đỏ đen khói hoa, mấy ngàn mét tầm nhìn bên trong, người người đều có thể thấy được, này... Đường Hồng khóe mắt giật một cái. Không đủ. Đường Hồng nhìn chăm chú nhìn lên. Nam Cực Ngạc Long Quy chân sau lập tức ra chóc thịt bong. Máu chảy ồ ạt. Mơ hồ nhìn thấy nó huyết nhục hiện ra ánh bạc. Mạnh mẽ nổ tung vết thương. Khoảng chừng có 2 mét đường kính. Nhưng còn thiếu rất nhiều. Đối viễn cổ bá chủ mà nói. Bị thương ngoài da thôi. Thật giống như động vật tứ chi cắt ra một cái vết thương nhỏ. 100 mét chi cao, 100 mét thân dài, may mà nó xác bên trong là trống rỗng. Bằng không 200.000 tấn cấp, chúng ta căn bản không có cơ hội, chỉ có thể từng chút tiêu hao. Đường Hồng đang muốn, tia chớp trắng bạc đến trước mắt, quyết định thật nhanh biến hướng. Cả người dường như diều, lá rụng rơi lả tả. Chớp mắt hướng bên phải bắn mạnh, mà bá chủ đuôi đòn quất, điên cuồng tia chớp màu bạc theo sát phía sau, như bóng với hình, càng ngày càng gần, cả người giống như trên không lay bàn đu dây, lại giống như một đài xe tăng, bay trên trời cao, đột nhiên hướng một phương hướng phóng ra lửa đạn, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, Đường Hồng mượn lực phản chấn. Bóng người đẩy ra cự ly 400 mét, gào, tia chớp trắng bạc, đuổi tận cùng không buông, bao bọc nặng nề vảy đuôi mũi nhọn bắn nhanh màu bạc dòng hạt. Tâm tình cộng hưởng, Đường Hồng triển khai thất tình cộng hưởng, lệnh màu bạc dòng hạt dừng lại một chút, cùng chân trái gần mà qua, hắn cảm thấy không khí hóa thành hư vô, hắn cảm thấy nước biển dồn dập tan rã. Phân giải, mất đi, sấp xỉ với thần chi tế đài tịnh hóa sức mạnh, càng thô bạo, càng đơn giản, đòn đánh này đánh ở chính diện đủ để tiêu hủy thân thể máu thịt. Phảng phất cao đẳng năng lượng vô tình dội dừa, Đường Hồng không khỏi nghĩ lên toàn trí toàn năng, giả lực lượng cùng trí cao cơ thể sống lực lượng, toàn trí toàn năng, đối ứng dị không gian thần chỉ, trí cao sinh mệnh. Đối ứng tiên, đối ứng thời đại viễn cổ tự nhiên bá chủ, gào, gào, che kín bầu trời thể xác từ mặt biển nhảy lên, châu Nam Cực bá chủ bắn ra một đôi lợi trảo, hung tàn vô biên, hung uy chấn nhiếp toàn thế giới, hung bạo tuyệt luân thế tiến công lệnh dân chúng che miệng mất tiếng. Thời gian thực ống kính thể hiện ra Đường Hồng bị bá chủ truy sát kinh thiên hình ảnh. Trốn, trốn, Đường Hồng cực tốc biến hướng, không dám cứng đối cứng. Trước mắt lóe qua hệ thống giao diện dòng tin tức, leng keng, lần đầu trải nghiệm một người đối mặt trí cao hậu duệ. Một người trị thêm 10 leng keng, lần đầu trải nghiệm một người bị trí cao hậu duệ truy sát. Một người trị thêm 10, bạch, bá chủ một chảo vỗ xuống. Bao la vô biên mặt nước biển sinh ra tầng tầng nổ tung sóng biển gần như đại biển động. Nhanh, nhanh, giúp Đường Hồng chia sẻ áp lực. mọi người vội vã là đường hồng hấp dẫn sự chú ý của nó. Trong phút chốc, trên nhập thánh phương Nam tuân một cước đạp bước, thiên công quyền thuật đánh ra từng tấm tuyệt diệu thiên môn. Đệ nhất dục vọng cùng tâm linh lực hút lệnh bá chủ động tác chậm chạp. Toàn bộ đất trời tốc độ thời gian trôi qua dường như biến chậm. Sau một khắc mặt kính hết thảy đánh nát gào thét vang vọng. Nó ngân quan dương lên, chớp mắt đánh bay phương Nam Tuân. Nó miệng rộng mở ra, hơn trăm tấn lực cắn suýt nữa cắn chết nhập thánh giả võ nhị thế. Một tiếng gào sóng chấn động đẩy lùi tư không vật dịch. Căn bản không ngăn được. Siêu phàm nhập thánh hoàn toàn không phải nó một hiệp chi địch. Sức mạnh của nó đang yếu bớt. Nó cần bổ sung dinh dưỡng. Cách đó không xa. Cẩn thận quan sát. Đệ nhị thiên tài Hứa Hiền con mắt sáng lên đến. Hắc. Hứa Hiền giơ lên áp xúc thức thần tức thành phẩm. Lay động hai lần. Cặp kia xanh thảm đồng tử chuyển qua đến, bùng nổ ra kinh thiên động địa tham lam, khát vọng, thèm nhỏ dãi ba thước, Nam Cực bá chủ như phát điên đánh về phía Hứa Hiền. Ầm ầm, thế giới phảng phất bị nó một đầu đánh vỡ. Hứa Hiền nhiều lần né tránh, chung quy tránh không khỏi bá chủ thân thể linh động truy sát. Bất đắc dĩ, đành phải xa xa tung ra thần tức thành phẩm. Lại ném ra trên người bom hẹn giờ hết thảy tồn lượng. Cùng với dược tề loại hình nồng độ cao sinh vật yên giấc thuốc an thần. Bên hông, một người khác nhập thánh giả nhanh chóng tiếp cận. Cho nó ăn, Nhật Bản Asakawa thánh giả nhanh chóng ném ra hết thảy chữ hàng. Nàng ý thức được cơ hội này khó được. Rất khả năng trọng thương bá chủ. Cuồng phong như đao, biển rộng bốc lên. Bá chủ nằm ngang há mồm nuốt tất cả, thần thức thành phẩm, cao thương bom, cộng thêm sinh vật yên giấc thuốc an thần. Tức khắc, bột hải vắng vẻ như vậy một hồi, chỉ thấy trong miệng nó bạo phát nhiệt độ cao ánh lửa. Chính là bom làm nổ, mà bá chủ ngửa mặt lên trời hống một tiếng, vô lượng lượng trắng bạc hạt bắn hướng lên trời. Nó nuốt thần thức, muốn phun ra bom. Rõ ràng quá trễ rồi, bom đã làm nổ, bá chủ nỗ lực dùng trắng bạc dòng hạt năng lượng nổ ra bom nhiệt độ cao hòa diễm. Kiến có hiệu quả thời điểm, sinh vật yên giấc thuốc an thần có hiệu lực rồi. Ô, nó tiếng gào trở nên trầm thấp, dài lâu phẫn nộ, lảo đảo dáng vẻ. Hơn trăm mét chi cao thể xác kém chút ngã xuống, khả năng gánh vác cự xác. Đối với nó mà nói, cũng là phụ trọng lượng cực cao một cái gánh nặng, một bao quần áo, nhưng tuyệt đối không phải phiền toái. Phải biết đầu này bá chủ có thể chống đối quân đội phạm vi lớn không khác biệt hỏa lực oanh tạc. Then chốt ở chỗ trên người nó sắc ngoài, ngăn cản vũ khí nóng thương tổn, thậm chí mạnh mẽ chống đỡ tên lửa xuyên lục địa làm nổ. Chính là trên thế giới kiên cố nhất phòng ngự bảo vật. Nói là bảo vật không quá đáng, chí ít lấy khoa học kỹ thuật tạo vật trước mặt trình độ. Chế tạo không ra vật này, trình độ bền bỉ vượt xa đã biết bất luận cái gì kim loại. Lửa đạn lại một lần nữa nổ vang, nuốt ăn sinh vật yên giấc thuốc an thần cùng bom hẹn giờ viễn cổ bá chủ biến suy yếu. Gào, gào, ô, bá chủ ngửa mặt lên trời gầm rú, thân thể lại vô lực. Ngã chồng vó ở bột hải khu vực, giống như một ngọn núi nhỏ đổ nát, ngân quan sừng đập xuống ở dưới mặt biển phương Nam tuân phá không mà tới. Kia sừng dường như rặng san hô lại quật khởi, ầm ầm mâm về trên nhập thánh thân thể. Nó ở ngụy trang, nó muốn đem người này xuyên qua, miễn cưỡng đâm chết, treo ở sừng đầu trước, nhưng là nó ẩn giấu sát ý, che giấu hơi thở. Đối nhập thánh không có tác dụng. Phương Nam Tuân nhận biết được tâm tình của nó, đương nhiên là đã sớm chuẩn bị. Bá chủ một đòn thất bại, trên nhập thánh Phương Nam Tuân nắm thương mà tới, sắp tới 2000 tấn kình đạo, vặn vẹo không khí oi bức cùng trời quang ánh nắng, dắt ý chí cùng đệ nhất tín niệm mũi thương đâm hướng con mắt xanh thẳm. Giết! Phương Nam Tuân quyết chí tiến lên. Cơ hội tốt, đường hồng từ chân trời trở về, bắn về phía bá chủ, nắm lên một đám lớn bom hẹn giờ. Toàn bộ khởi động, ném vào sắc ngoài cùng tráng kiện chân trước giữa khe hở. Thật giống như mai rùa cùng rùa chân trung gian khe hở. Đương nhiên rồi, bởi vì nó hình thể khổng lồ, khe hở cũng lớn, đủ có 2 mét độ rộng. Nhưng, chưa kịp đường hồng lùi về sau, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nó trí tuệ không thấp. Đường hồng đồng tử căng lại vô số lần. Bạch, bạch, bạch, bá chủ trong cơ thể hơi rung động. Dĩ nhiên đem bom hẹn giờ thải ra ngoài cơ thể, càng chuẩn xác một ít là bắn ra ngoài, lập tức bắn tới đường hồng trước mặt, lấy đạo của người trả lại cho người, giống như đấu chuyển tinh di cổ đại võ học. Đích, đích, đích, bom âm thanh tần suất càng ngày càng tăng lên. 5 giây, đường hồng chỉ cảm thấy da đầu nổ một cái, cả người tê dại báo động ở trong lòng tuôn ra. Bốn phương tám hướng tất cả đều là sắp làm nổ bom hẹn giờ. Cả người bị bom triệt để vây quanh, hơn nữa toàn lực lùi về sau. Quán tính gây ra, thời gian không gian hình như vào lúc này dừng hình ảnh. 3 giây, thân thể máu thịt ngộ bom, chắc chắn phải chết. Đường hồng lấy ý chí can thiệp hiện thực, ép về ống bom, hỏa tiễn thẳng vào mây trời. 1 giây, đường hồng cảm giác được to lớn bóng mờ che khuất đỉnh đầu vòm trời. Tháng 6 giữa hè, ánh sáng mặt trời cũng ảm đạm, không khí quanh thân gió biển ở đè ép. Trời đất này, thế giới này, áp suất không khí cường thậm chí là vật chất mật độ thật giống như bị áp thành tấm sắt. Cố hóa áp xúc trăm năm vũng bùn rơi rụng rồi. Cổ xưa tĩnh mịch hổ phách nhốt lại sinh cơ. Khủng bố tuyệt luân sức mạnh áp bức đem đường hồng hạn chế lên. Chính là bá chủ màu trắng bạc lợi chảo chém xuống. Sức mạnh tuyệt đối chấn áp. Nổ, đường hồng trong lòng vẫn cứ ở tính giờ. Đã đến linh giây, nhưng không nổ. Trong lúc hốt hoảng, đường hồng sững sờ. Không nhịn được thầm mắng Tang tiến sĩ hàng này cho đại chiến vật tư sách hướng dẫn không hoàn. Chỉnh. Giảm sóc, giảm sức ép trang phục chiến đấu có tiên tiến thiết bị. Quét hình đến bom hẹn giờ khoảng cách quá gần. Truyền chỉ lệnh, thủ tiêu làm nổ. Vấn đề là chuyện quan trọng như vậy. Tang tiến sĩ quên nói rồi. Người khó tránh khỏi sẽ có sai lầm. Đặc biệt là ở trước chiến tranh. Vạn phần căng thẳng thời khắc. Tang tiến sĩ phạm vào cái to lớn sai lầm. Họ Tang. Đối siêu phàm nhập thánh mà nói, đây là vĩnh viễn sẽ không phát sinh cấp thấp sai lầm. Tỉnh táo lý trí, trên cực hạn ý chí giao cho nhập thánh giả tư duy chớp giật. Lâm chiến phán đoán không thua gì cỡ lớn máy tính hiệu suất đường hồng đã không tránh thoát màu. Bạc lợi chào, so với nhiệt độ cao bom, bá chủ một đòn tồn tại suất càng cao hơn, nhưng là bom không làm nổ. Mất bò mới lo làm chuồng. Lúc này đã muộn. Đường hồng rơi vào lúng túng khôn kể hoàn cảnh. Mạnh mẽ đã trúng một cái bá chủ đánh ra. 10 vạn tấn man lực đánh tan trên trời một thân giảm sóc trang phục chiến đấu. Tất cả toàn nổ tung. Giảm sóc khí, giảm sức ép thiết bị. Trắng đen xen kẽ trang phục chiến đấu vụn vặt. Đường hồng cảm giác được nhân thể nội bộ thiếu một chút sụp đổ. Cũng may gánh vác rồi. Nhờ có Tang tiến sĩ hàng này cung cấp tiên tiến thiết bị. Bằng không bá chủ một đòn tan rã nhập thánh thân thể. Xa xa nhìn, đường hồng va về phía bá chủ màu trắng bạc lợi chào. Một móng vuốt vỗ xuống đi. Không nói tiếng nào rơi rụng. Ầm ầm. Thân thể máu thịt sao băng vậy rơi vào bột hài, mạch máu sụp ra, gân cốt vang lên, đường hồng trên người truyền ra dứt khoát tiếng vỡ nát âm. Chớp mắt xuyên thấu 200 mét nước biển chiều sâu, đâm đầu thẳng vào đáy biển, mạnh mẽ va vào nước bùn. Cùng thời khắc đó, Ở đây nhập thánh giả tất cả đều thấy cảnh này. Trang phục chiến đấu tránh khỏi ngộ thương. Võ Nhị Thế một hơi nhanh nói hàng loạt. Cẩn thận, cẩn thận, chỉ cần chớ bị nó nắm lấy. À, tiếp đó, Võ Nhị Thế bị nó mò lên. Phát ra bắt nguồn từ sinh mệnh linh hồn nơi sâu xa nhất thê thảm rít gào. Bá chủ không còn dùng lợi chảo đánh ra. Mò trăng đáy biển bình thường cắt ra mặt biển. Xé rách trời cao. Một móng vuốt mò lên nhập thánh giả Võ Nhị Thế. Mạnh mẽ nắm chặt. Nó muốn bóp chết cái này gầy yếu sinh vật. Dao. Mặt biển phá tan. Nhuốm máu bóng người giết tới đi. Một đao vắt ngang trong thiên địa đường hồng không tiếp cận. Chỉ có thể lấy cách không ánh đao giải cứu Võ Nhị Thế. Trong vòng 100 mét có nhập thánh sẽ mất đi sức của một người. Tình hình trận chiến trở nên khốc liệt. Sốt ruột, khó phân thắng bại. Cũng may Tang tiến sĩ cung cấp những vật tư này. Quả thật có tác dụng lớn. 10 vị nhập thánh giả cùng nó sinh tử quấn đấu. Mỗi phút mỗi giây đi khắp ở tử vong vách núi biên giới. Kinh tâm động phách chiến tranh tình cảnh chấn động toàn quốc. Theo ống kính biến động, mọi người không kìm lòng được đứng lên. Hoặc nín hơi, hoặc há mồm. Từng cái biểu tình khuếch đại. Hổn hển, thời khắc này chỉ có thể nghe được chính mình. Người bên cạnh nặng nề thanh âm thở dốc. Ngàn cân treo sợi tóc. Hết sức khẩn cấp thời khắc. Trầm trọng bầu không khí ép tới người không có cách nào hô hấp. Thùng thùng, thùng thùng, yên lặng như tờ thời gian. Duy có tiếng tim đập. Một hồi nhảy lên. Liên tiếp vang lên. Từ rắc rối phức tạp đến đồng tần đồng thanh cùng tiết tấu 2 tỷ trái tim đập hợp thành dòng lũ. Cùng một cái nhịp, cùng một cái tổ quốc, mênh mông cuồn cuộn đại giang dòng lũ hướng đông đi. Có người lo lắng đề phòng cắn răng, hai tay nắm chặt rất dùng sức. Có người gấp như là nhiệt con kiến trên nồi, đi tới đi lui thẳng dậm chân. Có người căng thẳng thân thiết cháy hơi suýt nữa một đầu ngất đi. Bên tai loạn vo ve, đại não cũng trống rỗng. Cố lên, tất cả mọi người đứng lên, đứng thẳng, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Cố lên, tất cả mọi người bắt đầu cầu khẩn. Cả người phát run, mắt thấy đầu kia nam cực sinh vật cổ là lớn như vậy. Từng vị siêu phàm nhập thánh là như vậy nhỏ bé. Thật giống như con kiến khiêu khích cự nhân vô lý kỳ quan. Không nói gì cảnh tượng thê thảm. Thế kỷ cuộc chiến gây nên 2 tỷ nhân khẩu triệt để sôi trào. Mà lúc này, Tang tiến sĩ ngồi phịch ở bên bờ. Cố lên a, Tang tiến sĩ quyết định trận chiến này cùng siêu phàm nhập thánh đồng sinh cộng tử. Đại địa rung động, mặt biển cuồn cuộn, viễn cổ bá chủ đã tiếp cận bột hải bờ biển. Công viên trò chơi vòng quay ngựa gỗ âm nhạc bị che lấp. Được xưng lãng mạn chi tinh màu lam tia chớp bánh xe Ferris kịch liệt lay động. Bá chủ càng ngày càng gần rồi. Ngay vào lúc này, ngân quan sừng đoạt quá phương nam tuân trường thương. Nó đầu mạnh mẽ loáng một cái. Càng vung ra trường thương. Chớp mắt trả lại phương nam tuân. Bắn nhanh ra mũi thương xuyên qua giảm sóc giảm sức ép trang phục chiến đấu. Theo sát, chuôi này trường thương xuyên thấu phương nam tuân mi tâm. Keng, trường thương vang lên, dắt bóng người, trong nháy mắt rơi rụng ở Tang tiến sĩ trước mặt. Âm thanh biến mất, sắc thái biến mất, trái tim âm thanh dường như cũng biến mất. Tang tiến sĩ ngưng kết chỗ cũ. Hết thảy tâm tư cùng tâm tình cùng đầu hình như nổ. Toàn thế giới như bay chạy trốn rời xa. Dường như từ trung tâm vũ trụ rơi xuống đến hẻo lánh hoang vu vực sâu dưới đáy. Hắn muốn rách cả mí mắt. Tâm lý phòng tuyến đại tan vỡ. Là siêu phàm nhập thánh tự nguyện mở đường. Cái thứ nhất chủ động tham gia nhân tạo thần kế hoạch phương Nam Tuân. Bị trường thương mặc đầu. Đóng ở trên bờ cát, phương, Tang tiến sĩ con mắt trừng lớn, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, phương Nam Tuân bị trường thương đóng ở trước mặt, hiện nay thế giới đệ nhất nhân, toàn cầu người mạnh nhất, trên nhập thánh phương Nam tuân rời khỏi sàn diễn nhưng là tăng tiến sĩ nguyên kế hoạch không phải. Như vậy, sự tình không nên như vậy, không khỏi lệ như suối trào. Đồng, một con đẫm máu bàn tay nắm lấy tang tiến sĩ sẫm màu dày vải. Tiến sĩ, ta cảm thấy ta còn có thể cấp cứu một hồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.